Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 766, có mắt không thấy Thái Sơn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, giá cổ phiếu của Ngụy Thị tập đoàn cùng một ngày trước giống nhau. Bắt đầu phiên giao dịch không đến 10 phút liền trực tiếp giảm xuống. Sau khi bộc phát cơn giận ở công ty, Ngụy Tề Thụy giữa trưa không đến 12 giờ liền ở đến lầu 12 của công ty thiết bị y tế Húc Minh chờ. Trương Húc Minh nhìn thấy hắn sáng sớm liền đã tới rồi. Nhìn thấu nhưng không nói toạc, hơn nữa còn nhắc nhở Ngụy Tề Thụy: "Ngụy tiên sinh, vị người thừa kế này của ta tính tình có chút cổ quái. Ngài trong chốc lát nhìn thấy cô ấy thì hãy nói chuyện cùng nhau cho tốt, đừng làm cho cảm giác không thoải mái." Ngụy Tề Thụy vốn dĩ chính là có việc cầu người, đương nhiên đáp ứng. "Trương lão ngài yên tâm, tôi đảm bảo đối với ngài ấy cung cung kính kính, khách khách khí khí. Lợi nhuận của hạng mục tôi có thể điều chỉnh ít lại. Tôi chỉ mong có thể được tiếp nhận hạng mục, không cầu có thể kiếm bao nhiêu tiền." Ngụy Tề Thụy cũng dứt khoát đưa ra ý tứ khiến Trương Húc Minh yên tâm. Lúc trước hắn còn nghĩ dựa vào hạng mục mới để thu lợi, sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Tình huống hiện tại không giống nhau. Hắn chỉ muốn hạng mục này có thể đạt thành. Công ty thiết bị y tế Húc Minh chính là khối kim tự chiêu bài. Ngụy Thị cùng nó có thể hợp tác được, tuyệt đối là một liều thuốc trợ tim cho cổ dân cùng các cổ đông. Chỉ cần cùng công ty thiết bị y tế Húc Minh hợp tác, hắn đối với bên ngoài một khi công bố, liền có xác suất rất lớn vãn hồi được giá trị cổ phiếu của Ngụy Thị bọn họ. Trương Húc Minh sao lại không biết nguyên nhân Ngụy Tề Thụy lại chịu mức lợi như vậy? Hiện tại người ta là giao thớt, Ngụy Thị hắn là thịt cá. Hắn nếu là còn không bỏ thấp điểm một chút, cũng chỉ có thể chờ Ngụy Thị tập đoàn rớt nửa giang sơn. Bất quá hạng mục này rốt cuộc có thể nói thành hay không, còn phải xem ý tứ của vị tiểu tổ tông kia. Tiểu tổ tông không đồng ý, ông cũng không có biện pháp. Ngụy Tề Thụy ở trong văn phòng của Trương Húc Minh nôn nóng chờ đợi. Lập tức liền phải đến 12 giờ. Như thế nào, nhị gia còn không có xuất hiện? Ngụy Tề Thụy có chút ngồi không yên, nhìn hắn ngồi không đến 2 phút liền đứng lên đi qua đi lại, đi vài vòng lại trở về ngồi xuống. Trương Húc Minh nói giỡn: "Ngụy tiên sinh, trên ghế của tôi hẳn là không có thứ gì đi." "Trương lão xin lỗi, tôi chỉ là có chút nóng vội." "Người trẻ tuổi đừng có gấp, trải qua vài lần trắc trở mới có thể trưởng thành, đối nhân xử thế mới có thể càng thông thấu." Ngụy Tề Thụy nghĩ thầm, loại chuyện này tới một lần liền không sai biệt lắm, còn tới thêm vài lần nữa. Trương lão này là nguyền rủa công ty hắn gặp nhiều tai nạn a, này nếu là ngày thường, hắn đều phải cùng Trương lão thể hiện thái độ, nhưng trước mắt, hắn là trăm triệu không thể lại đem Trương lão đắc tội. Liền đến thời điểm Ngụy Tề Thụy chờ đến sắp chờ không nổi nữa, cửa văn phòng mở ra, Ngụy Tề Thụy cõi lòng đầy chờ mong mà nhìn về phía phương hướng cửa. Một nam nhân tây trang phẳng phiu, dung mạo anh tuấn từ bên ngoài đi vào. Người này là Tần Xuyên, là con trai riêng của Tần Hoành Chí. Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Xuyên, Ngụy Tề Thụy sửng sốt một chút. Cho nên Tần Xuyên chính là người nối nghiệp mà Trương Húc Minh tuyển định cho công ty thiết bị y tế Húc Minh sao? "Tần thiếu gia, ngài tới rồi." Nhìn thấy Tần Xuyên, Trương Húc Minh đứng dậy nghênh đón. Tần Xuyên là sáng sớm liền cùng Trương Húc Minh hẹn qua. Bọn họ hôm nay có chuyện muốn nói, vốn là muốn hẹn ở bên ngoài, nhưng Tần Xuyên cảm thấy Trương lão tuổi quá lớn, không nên để cho ông quá bôn ba, liền trực tiếp tới trụ sở công ty thiết bị y tế Húc Minh tìm ông. Trương Húc Minh đã nói qua với Tiếp Tân, nếu Tần Xuyên tới không cần thông báo, trực tiếp đem người đưa đến văn phòng của ông là được. Lần này Tần Xuyên cùng công ty thiết bị y tế Húc Minh cũng là có công việc muốn nói. công ty thiết bị y tế Húc Minh muốn cùng công ty khoa học kỹ thuật của Tần Xuyên hợp tác làm một app tương quan về phương diện chữa bệnh. Trong đó người đóng vai trò dẫn dắt quan trọng chính là Giản Nhất Lăng. Bởi vì Giản Nhất Lăng ở công ty khoa học kỹ thuật của Tần Xuyên nắm giữ cổ phần rất lớn. Cách chương